The Rise of the Useless, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cậu thức sớm hơn thường lệ để chuẩn bị xuống tầng 1 chào hỏi bác Melinda. Cô thành bác, và ăn sáng, đồ ăn của quán khá ngon, có nhiều món tôi không hề biết nó là gì nhưng vì ngon nên tôi ăn bình thường. Sau khi ăn xong, chào bác Melinda rồi đi về phía của hội mạo hiểm. Bước vào, mọi người nhìn tôi rồi quay lại làm công việc của mình. Đi về phía quầy tôi nói với tiếp tân. San, cho hỏi có nhiệm vụ nào cho mạo hiểm gia cấp F không ạ? Hiện giờ thì có khá nhiều nhiệm vụ giao hàng và hái thảo dược cho mạo hiểm gia cấp thấp, thế em có nhận nhiệm vụ loại đó không? Tôi gật đầu rồi đến bảng nhiệm vụ, sau một vài phút lựa chọn tôi lấy một tờ nhiệm vụ thu thập thảo dược cho tân binh. Tiện thể các mạo hiểm gia có thể lựa chọn cấp độ nhiệm vụ chênh lệch với cấp độ của mình một cấp để tạo sự đa dạng cho nhiệm vụ của từng cấp. Trở lại tôi cầm tờ giấy ghi nhiệm vụ rồi bước tới chỗ quầy tiếp tân. Em nhận nhiệm vụ này, à, nhiệm vụ thu thập cỏ hít, em có biết hình dạng nó không? Tôi lắc đầu tiếp tân, San bắt đầu thò tay xuống ngăn tủ lấy ra một cuốn sách lớn. Đây là hình dạng của cỏ hít, nếu có em cũng có thể dùng phân tích lên cây cỏ. Tiếp tân, rời khỏi run, hướng đến cổng bắc của thủ đô nơi cỏ hít mọc nhiều. Sau khoảng 20 phút đi bộ tôi tới cổng bắc, cho tôi xem bảng trạng thái của cậu để xác minh danh tính. Lính gác, bối rối, tôi không muốn ai thấy bản trạng thái yếu đuối của tôi, không muốn trải qua cảm giác ở cung điện một lần nữa. Tôi thò tay vào túi lấy ra thẻ mạo hiểm giả. Vậy tôi có thể dùng thẻ mạo hiểm giả để thay thế không? Bảng trạng thái của tôi rơi mất rồi. Sechi, cũng được nhưng cậu phải để tay lên quả cầu pha lê này để xác minh cậu có phải là người có tội không? Lính gác, vừa nói tay anh lính vừa chỉ vào quả cầu pha lê trong vắt đằng kia. Tôi bước lại và đặt tay lên quả cầu, một luồn sáng trắng xuất hiện bên trong. Không phải màu đen, cậu được đi qua, lính gác, tiện lợi vỡi, chỉ cần nhìn vào ánh sáng trong quả cầu là biết có tội hay không à, đúng là thế giới khác. Bước qua cổng tôi hướng về phía cao nguyên gần khu rừng cách thủ đô khoảng vài cây em. Bắt đầu công việc của mình, tuy tôi nhớ hình dạng của cỏ hít nhưng vẫn cố tình dùng phân tích xem sao. Thực vật, đây là kết quả khi tôi dùng phân tích lên mấy cây cỏ gần đó, bất ngờ vì kết quả tôi quyết định dùng nó lên cỏ hít. Thực vật, kết quả vẫn như thế, rồi tôi lại dùng nó lên cỏ thường. Thực vật, vẫn kết quả đó, khá thất vọng tôi chạy lòng vòng dùng nó lên tất cả những cây cỏ tôi thấy kết quả vẫn thế. Sau khoảng vài chục lần thực hiện tôi bất ngờ nghe một giọng nói trong đầu. Kỹ năng phân tích đạt LV2 thành, phân tích LT thấp, GT LV2. LV2 tôi tự hỏi bản thân, sau đó tôi lại dùng thử lên cỏ hít. Cỏ hít dùng làm thuốc giảm đau và, hừm, có chữ hiện lên, mà hình như nó vẫn còn thiếu, vậy cấp càng cao kỹ năng càng hoàn thiện à, cũng hợp đấy. Sau đó tôi tiếp tục làm công việc của mình, thu thập cỏ hít khoảng 3 giờ tôi bắt đầu về thủ đô với một đống cỏ hít trong túi ma thuật của nhà vua tặng, cũng nhờ kỹ năng phân tích mà tôi làm khá dễ dàng, tuy chưa hoàn thiện nhưng hiện được cái tên là ngon rồi. Bước vào thành tôi làm thủ tục y như lúc ra để được bước vào. Tôi trở lại ghiêu nộp lại số nguyên liệu đã thu thập. Tôi đưa cái túi lên chỗ tiếp tân, San rồi đổ ra, EHHH, chỉ trong khoảng 4 giờ cậu đã thu thập được bao nhiêu đây ư tiếp tân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tân, San đang tỏ vẻ rất bối rối, tiếng hét của cô làm thu hút sự chú ý của mọi người vào tôi. Một phần là vì số lượng tôi thu thập, phần còn lại là vì làm cho idol của họ bối rối. Lúc này biết bao nhiêu ánh mắt hình con dao được gửi tới tôi. Bình tĩnh lại, tiếp tân. San bắt đầu xem xét đống nguyên liệu của tôi. Sau khoảng 20 phút ngồi phân loại thì bây giờ đã xong. V, vậy mỗi cây sẽ là 4 xu đồng, ở đây có 112 cây cỏ hít thì cậu sẽ có 44 xu bạc và 8 xu đồng, tôi trả cho cậu 47 xu bạc vì đã thu thập cả gốc rễ của cây. Tiếp tân, vậy tôi có được 47 xu bạc, một mức thu nhập khá cao với người bình thường. Thời gian còn lại tôi đến các cửa hàng ven đường để mua một số trang bị và đồ ăn vặt. Tôi mua được một con dao găm bằng thép giá 1,5 đồng vàng và một số thứ khác. Vũ khí đúng là khá đắt đỏ nhỉ, sau đó tôi nảy ra ý tưởng dùng phân tích lên trang bị. Dao găm thép khá cứng và sắc được rèn từ. Ồ vậy cũng có thể dùng phân tích lên đồ vật cũng như lên thực vật, nó vẫn chưa hiển thị toàn bộ nhưng cũng khiến tôi vui mừng vì có một kỹ năng khá tiện lợi. Sau khi mua trang bị và thức ăn tôi đến thư viện tiếp tục đọc những cuốn sách còn đang dở và tìm đọc những cuốn mới. Tôi muốn hiểu biết về thế giới này càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau, tôi tiếp tục bước đến hội mạo hiểm giả, lại nhận thêm một nhiệm vui tìm thảo dược. Thu thập cỏ Rotter, loài cỏ này mọc ở khá xa thủ đô nhưng lại được giá cao nên tôi quyết định thu thập chúng. Bước đến cổng phía tây tôi làm giống y như thủ tục ngày hôm qua để ra ngoài chỉ vì tôi không muốn cho ai xem bản trạng thái của mình. Sau khoảng 2 giờ đi bộ trước mắt tôi là một khu rừng rất lớn, nghe nói trong đó có rất nhiều quái vật nguy hiểm. Tuy nhiên mục tiêu của tôi không phải thám hiểm mà chỉ là thu thập cỏ router ở bìa rừng cạnh một cái hồ lớn. Và tôi còn muốn nâng cấp kỹ năng của tôi cơ, nó giúp ích khá nhiều trong cuộc sống của tôi ở thế giới này. Khoảng 1 giờ tìm kiếm cỏ router và dùng kỹ năng phân tích lên bất kỳ thứ gì tôi thấy, giọng nói ấy lại vang lên trong đầu của tôi. Kỹ năng phân tích đạt LV 3 thành. Phân tích, LT thấp, GT LV 3. Sau khi lên cấp kỹ năng tôi liền dùng nó lên đống cỏ router vừa thu thập. Cỏ router, dùng làm thuốc cảm hoặc điều chế HP potion, không độc có thể ăn tươi. Dấu, đã mất có nghĩa là nó đã đủ để hiện thông tin toàn diện. Vui mừng tôi dùng nó lên một cây cỏ khác để xác nhận lại điều đó. Cỏ dại, mọc hoang, độc nhẹ, không thể ăn tươi. Vậy nó đã thực sự hoàn chỉnh, tôi vô tình nói ra, trong lòng đầy vui sướng. Tiếp tục công việc khoảng 30 phút thì tôi dừng tay nghỉ mệt. Lấy cái bánh mới mua lúc sáng cùng nước uống, tôi tận hưởng bữa trưa của mình. Sau khi nghỉ trưa tôi tiếp tục tìm cỏ router. Công việc mà, bỗng thấy một khối xanh xanh như giọt nước đang ở dưới chân tôi, giật mình tôi dùng con dao mua hôm qua đâm xuống khối xanh xanh đó làm nó nát bét văng tứ tung. Lên cấp, giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi. Lên cấp tôi vội xem bảng trạng thái của mình. Tên, Kajigata Sechi, chủng tộc con người. Thiên chức người vô dụng. Cấp độ 2, HP 60, MP, ma lực 17, phòng thủ 35, nhanh nhẹn 57, thể lực 28. Thông minh, IQ, 120. Kỹ năng, phân tích, LT thấp, GT, LV 3. Giảm sát thương ma pháp lửa. LT, bị động, GT, trang bị, giáp giày, vũ khí. Dao gâm thép, kỹ năng độc nhất, Absolute Disassembly. Kỹ năng đặc biệt, LT, LT, không, GT, GT, võ thuật, kiếm thuật, Tendo, LV 1. Danh hiệu, LT, LT, không, GT, GT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ISSS, thứ này là sao? Bất giác hét lên, hên là xung quanh không có ai. Chỉ số của mình đã tăng, cấp độ đã tăng và còn nhận kỹ năng mới, chuyện gì đang xảy ra? Vừa bối rối nhưng tôi lại bình tĩnh xem xét tôi dùng phân tích lên kỹ năng. Giảm sát thương ma pháp lửa, giảm một phần sát thương từ những ma pháp có thuộc tính lửa. Tôi có một kỹ năng mới đó là một kỹ năng bị động. Đang vui mừng vì chỉ số cấp độ đã tăng và còn nhận kỹ năng mới, xem xét lại bảng trạng thái của mình và Absolute Disassembly, kỹ năng độc nhất nghĩa là chỉ mình mới có kỹ năng này à? Lời nói thoát ra khỏi suy nghĩ của tôi và vang lên thành tiếng. Nhanh chóng tôi dùng phân tích lên cái kỹ năng đó. Absolute Disassembly, kỹ năng cá nhân của Kajigata Sechi, kỹ năng bị động. Tăng 50, kinh nghiệm nhận được nhận 30. Các chỉ số của kẻ thù bị tiêu diệt nhận toàn bộ. Dấu, vẫn còn à mà khoan, cái tên kỹ năng nghe ảo lòi lại còn là kỹ năng cá nhân nữa, vậy chỉ mình có nó thôi ư, cá. Cái gì, cái nội dung của kỹ năng này là thế éo nào? Tăng 50, kinh nghiệm nhận 30. Chỉ số, quá bá, tôi hét lên trong cái không gian mênh mông này. Vậy thì ra đây là lý do vì sao mình lên cấp khi chỉ giết một con smile, chỉ số của mình tăng nhanh cũng nhờ nó nhỉ. Sau một thời gian bị sốc dần bình tĩnh lại. Vậy trong dấu, là gì, rõ ràng phân tích có thể hiển thị đầy đủ rồi mà. Suy nghĩ về vấn đề đó một chút rồi tôi rút ra kết luận. Phân tích vẫn chưa đạt cấp độ cần thiết để có thể hiển thị tất cả mọi thứ. Vậy là tôi còn phải nâng cấp độ của các kỹ năng thêm nữa. Khoảng xế chiều tôi đi về thủ đô đến Guild để bán số cỏ router mà tôi thu thập được. Một lần nữa lại làm cho Tiếp Tân, San kinh ngạc và số tiền tôi thu được là 7 xu đồng trên một cây cỏ router, tổng thu là 51 xu bạc. Vậy là tôi đang có một tài sản khá lớn hơn người bình thường. Tôi lại tiếp tục mua một vài cái trang bị như giáp nhẹ và giày hết 2 đồng vàng. Tôi còn khoảng 97 đồng vàng sau 3 ngày ở thế giới này. Bước về quán trọ khi trong lòng đang vui sướng vì kỹ năng của mình, mong chờ vào ngày mai tốt đẹp hơn. Đéo nhá mai chú đai rồi, hết chuyện. Spoil, đã spoil, ngày mai sẽ bắt đầu một chuỗi ngày mới của main. Vì mình làm một mình không có editor nên lời văn còn khô khan chưa trau chuốt cho lắm, mong mọi người bỏ qua. 9 tháng 11 năm 2017. Cách chương.